Liêm đã bỏ ra khối tiền để chúng ta bảo đảm tính mệnh của hắn, nhưng... Hồng Trượng còn cả gan nhăn răng cười khì khì. Hoàng Long lạnh lùng nói, ta lúc này không bận tâm đến chuyện đó. Những ngón tay thon thon nhợt nhạt của hắn lướt nhẹ trên chiếc hộp đựng thuốc lá bằng gỗ mun có những đường hoa văn tinh xảo nạm vàng, để ở trên chiếc bàn con và rút ra khỏi hộp một điếu thuốc lá. Hồng Trượng vội vàng moi trong túi ra chiếc bật lửa bật lên, nhưng do chậm chạp lúng túng nên để hơi ga xì ra quá mạnh và lom khom chìa cho Hoàng Long. Sau đó y đưa mắt dò hỏi nhìn chằm chằm tên trùm hội kín. Bạch Viễn Chị nói xen vào, tiên sinh muốn biết rõ tình tiết sự việc xảy ra trên đảo Placanmati. Hồng Trượng chưa bao giờ thấy Hoàng Long quan tâm đến tình tiết của các vụ. Hắn nghe báo cáo kết quả ra sao thông qua Thảo Hài và thế là đủ rồi. Lần này cũng vậy. Thế nhưng qua hai tuần lễ sau, không rõ tại sao Hoàng Long lại quyết định quay trở lại với những sự kiện của đêm nọ. Đây là một biểu hiện hiển nhiên chứng tỏ rằng hắn nghi ngờ Hồng Trượng. Và cứ xét theo toàn bộ vấn đề thì chuyện này không thể không có bàn tay Bạch Viễn Chỉ được. Hồng Trượng ban tặng ông anh một cái nhìn không lấy gì làm thân ái cho lắm và đau khổ suy nghĩ xem mình có sơ hở chỗ nào không. Không, xem ra chẳng có sơ hở gì cả. Thưa tiên sinh, tôi cho rằng Thảo Hài... Nói đến đây, Hồng Trượng vấp phải cặp mắt lờ đờ của Hoàng Long đang dương lên nhìn trừng trừng. Y như nghẹn lời, lặng lẽ cúi gằm mặt xuống và bắt đầu kể lại sự việc không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Hoàng Long hỏi khi Hồng Trượng dứt lời. Chú tin chắc rằng cảnh sát không hề nhận thấy gì cả chứ? Thưa tiên sinh, thuốc ngủ đã có tác dụng gây ngủ liền một mạch ạ. Thế còn cái tên trung sĩ của chú ra sao? Thưa tiên sinh, cô Yên ấy à? Ừ. Thưa tiên sinh, hắn là người đáng tin cậy. Hoàng Long cười mỉa. Tôi có nghi ngờ gì đâu. Thưa tiên sinh, có ý muốn nói rằng CIU bắt đầu nghi ngờ điều gì đó phải không ạ? Tôi chẳng có ý muốn nói gì hết. Chú biết rõ nguyên tắc của tôi. Thà chặt một ngón tay hơn là mất đứt cả cánh tay. Thưa tiên sinh, hắn không bị nghi ngờ ạ. Tôi xin đoan chắc với tiên sinh, cô In là một trong những tên tốt nhất của tôi. Hoàng Long thét lên. Chưa khi nào tôi coi lòng tin là phẩm hạnh cả. Bạch Viễn Chỉ lại nói xen vào. Bọn CIU phụ trách điều tra vụ ở đảo. Nếu phạm dù chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, Allen có thể tiến hành theo dõi cô In. Hồng Trượng cố tình phản đối. Hiện nay chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng Allen đang tập trung theo dõi ai. Bạch Viễn Chỉ thân thớt nói, tiếc rằng hiện nay tôi chưa cài được người của tôi vào CIU, và theo như tôi được biết thì cả chú cũng vậy. Hiện đây à, do đó không thể kiểm tra thêm được. Hồng Trượng gật đầu vẻ đồng tình. Hoàng Long chậm rãi đưa tay trái lên bóp trán, rồi lại lên tiếng hỏi Hồng Trượng. CIU không lần ra vụ tạo Tumasic thông qua xác của Liêm đấy chứ? Thưa tiên sinh, không đời nào ạ. Ở Bangkok, Liêm không có đuôi nào cả. Hôm nay, chú quả quyết có quá đáng không đấy Hồng Trượng? Thế còn vé? Thưa tiên sinh, tôi đã lần trụi hắn ngay từ lúc còn ở trên tàu. Chú có thấy tấm vé không? Hồng Trượng bóng rành rọt nhớ lại là trong ví của Liêm không thấy có tấm vé nào cả. Nhưng lúc ấy, chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Số phận Liêm đã được quyết định. Trong khi chờ đợi khoản tiền chuộc mà Liêm đã hứa để bảo lãnh tính mạng mình, và dẫu sao cũng không cứu nổi hắn khi hắn bị điều ra Placanmati. Suốt 20 năm trở lại đây, đảo đã giữ kín bí mật của mình. Nhưng cứ thử giải thích tất cả những điều đó với Hoàng Long xem. Hồng Trượng rủa thầm. Quỷ thà ma bắt cái câu lạc bộ đánh gồn ấy.

Khán giả đứng chen chúc quanh chiếc sân khấu dựng vội bằng gỗ. Đám bán hàng ở ngoài đường phố khéo léo lách xe đẩy của mình giữa đám đông. Kẻ bán mía, người bán nước dừa đá, nước Coca-Cola, nước cam tranh nhau mời chào. Trong bóng hoàng hôn sắp lặn, sân khấu rực sáng ánh đèn trông tựa một lỗ thủng lớn hình chữ nhật trên tấm vải đen rất rộng. Phần trên của sân khấu chăng liên tiếp mấy băng vải đỏ hẹp có tua viền màu xanh bạc phết, trên viết đầy những chữ khó đọc, nét đen và vàng. Hai bên và ở phía sau trong sân khấu treo những bức pano lớn bằng giấy bồi có tranh vẽ trên nền xanh, vàng, đỏ. Bàn tay của một họa sĩ nửa mùa đã phát họa lộn xộn những đoạn trích trong sinh hoạt của các bậc đế vương Trung Hoa cổ xưa, những hình thần thánh, hình rồng, những chữ tượng hình, những hoa văn cầu kỳ. Trên cái nền trang trí vô vị và thô thiển ấy, mấy đào kép trình diễn một vở trích trong một tác phẩm nào đó của Trung Hoa thời Trung Cổ. Mặt diễn viên trát bự son phấn, trắng, đỏ, xanh, đến mức cái mùi hăng hắc của nó sực lên đập vào mũi đám khán giả. Theo truyền thống cổ xưa của cánh hát tuồng rong, thì mỗi màu sắc đặc trưng cho một nét tính cách nào đó. Mỗi vở diễn có kèm theo một làn điệu nhạc rầu rĩ do dăm ba nhạc công trình diễn, và giữa hai hồi nổi lên những tiếng trống ầm ĩ. Các khán giả say mê và hiểu rõ tích của các vở tuồng cổ Trung Hoa thì hoặc vỗ tay ầm ầm, hoặc tấm tắc, chặt lưỡi mỗi khi thấy xuất hiện một nhân vật mới hay mỗi động tác của các diễn viên. Buổi biểu diễn đã đến đoạn kết, một người đàn ông cao lớn, chắc là nhân vật chính, xuất hiện trên sân khấu giữa tràng vỗ tay nổi lên như sấm dậy của đám người xem. Còn các diễn viên khác thì cung kính cúi đầu trước nhân vật đó. Người đàn ông mặc áo thụng màu huyết dụ có thêu hoa văn, tay áo rộng thùng thình, đầu đội mũ miệng, tay cầm kiếm. Mặt diễn viên hóa trang màu đỏ son là màu tượng trưng cho lòng dũng cảm, chính trực và thủy chung. Lông mày kẻ rộng ở phía ngoài và nhỏ dần phía chân mũi cũng có mối quan hệ trực tiếp đến ý nghĩa tượng trưng. Chúng muốn nhấn mạnh tính cách cao đẹp về đạo đức của nhân vật. Bộ râu không rậm nhưng dài tới bụng là bằng chứng không những về tuổi tác mà còn về sự thông thái của nhân vật. Người đàn ông bước mấy bước dọc theo chiếc bệ kê cao, rồi dừng lại, vung kiếm lên và cất giọng oang oang bảo những người đang đứng trên sân khấu: từ khi các anh hùng Lương Sơn Bạc chịu khuất phục Nhạc Tống, đánh tan quân Liêu ở phương Bắc và tiến xuống phương Nam, thì họ đã phải dốc ra bao công sức. Lúc này, ta muốn quay về nhà, mình khoác gấm dốc, lòng mơ ước trao quyền cao chức trọng cho vợ và truyền lại cho con cái. Nhưng chuyện gì chờ đón ta ở nhà? Ta, một chinh phu lừng danh giang dậy khắp núi sông, chúa công của ta đã tước đoạt của ta hết trọi, cả mùa màng, cả tiền bạc, cả vợ hiền. Diễn viên quay về phía khán giả và nhìn lướt qua đầu họ trong đêm tối, rồi ngâm nga: nước sông trong xanh và gợn sông, không trồng trọt không gặt hái, hỡi người quân tử kia, chớ có ăn không. Tiếng trống nổi lên vang động, khán giả điên loạn vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ, cố biểu lộ lòng ngưỡng mộ tán thưởng của mình. Buổi trình diễn kết thúc. Nhân vật chính nghiêng mình chào, rồi bước vào phòng hóa trang. Hắn gỡ lông mày, râu, mũ miệng và cởi áo. Người đàn ông hổn hển thở, lỗ mũi phập phồng, mắt mơ màng nhìn vào gương. Rõ ràng là hắn vẫn còn xúc động về vai mà hắn đã đóng. Hắn cúi sát gương và ngắm kỹ những nếp nhăn ở hai bên mép, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ nhẹ cho chúng giãn ra. Một diễn viên bước vào, nghiêng người đặt chai bia ướp lạnh và một cái cốc xuống chiếc bàn con ở trước mặt người đàn ông. Người đàn ông từ từ quay lại và uể oải giơ tay tát đánh bóp một cái vào mặt anh diễn viên. Góc mép hắn chảy xuống, làm cho khuôn mặt hắn trở nên kiêu căng. Hắn quát lên giận dữ: đã bao lần ta bảo mày là bia phải đợi tao chứ không phải ngược lại rồi, hả? Anh diễn viên đáp vẻ biết lỗi. Xin Hồng Trượng tha lỗi cho tôi. Tôi bị một tên nào đó níu áo giữ lại. Nghe đâu, y ở hội nghệ thuật sân khấu thì phải. Y cần gì? Y muốn được gặp anh. Hồng Trượng biểu môi tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế tự mày không hỏi được xem y đến đây làm gì hay sao hả? Tôi đã hỏi, nhưng y cứ một mực khăng khăng đòi gặp anh. Hồng Trượng rót bia ra cốc, uống vài ngụm, rồi gõ nhẹ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Ngoài phố vẫn yên tĩnh đây chứ? Dân à. Thôi, được rồi. Cho y vào đây. Còn mày ra đứng nấp ở sau cửa. Anh diễn viên biến mất sau hốc cửa. Mấy giây trôi qua, một người Hoa trạc độ 30-32 tuổi bước vào phòng. Anh ta mặc bộ cơm lê xanh cắt rất khéo, áo sơ mi hồ thẳng nếp, cổ thắt cravat to màu sặc sỡ. Anh ta vừa đi vừa nói. Tôi được xem buổi trình diễn thứ hai của gánh tuồng này, và không thể không bày tỏ lòng khâm phục của bản thân trước diễn xuất của ông. Hồng Trượng lặng lẽ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi ngước cặp mắt dò hỏi nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng. Đây là điều duy nhất mà ông muốn nói với tôi à? Người khách mỉm cười. Ồ, tất nhiên là không rồi. Tôi là Cung. Tôi đại diện cho hội nghệ thuật sân khấu và thay mặt hội, tôi muốn đề xuất với ông, với tư cách là người phụ trách gánh tuồng, một đề nghị có lợi. Tôi sẵn sàng nghe ông trình bày. Cung ngập ngừng đôi chút. Xin lỗi ông, tôi không được biết quý danh của ông. Hồng Trượng lại rót bia ra, rồi quan sát người vừa bước vào với một vẻ hơi nhạo báng. Phấn. À, ông Phấn à, có lẽ ta nên chọn một chỗ thích hợp hơn để trò chuyện. Ông thấy thế nào? Ông ưa dùng món Âu, cơm Tàu, cơm Nhật. Hồng Trượng lạnh lùng nói. Tôi không dám quả quyết rằng sẽ chấp nhận lời mời lịch thiệp của ông. Ta nên trao đổi ngay tại đây thì tốt hơn. Người đàn ông trẻ tuổi phản đối. Ồ, không nên, ông ạ. Mong ông không nên khước từ. Ta vừa ăn vừa nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa, tôi cho rằng bản thân tôi có nghĩa vụ phải cảm tạ ông về niềm vui mà ông đã đem lại cho tôi. Ông lựa chọn tiệm ăn, tôi sẽ đặt bữa ăn tối. Hồng Trượng chấp nhận sau một vài giây lưỡng lự. Thôi được, nếu vậy tôi đề nghị là ta đến ăn ở tiệm Xin Leon. Nếu tôi không nhầm, thì tiệm này nằm trên đường MacPherson. Trên cổng có dòm cuốn màu đỏ đúng không nào? Đúng đấy. Ông sành thật, tôi chưa đến tiệm đó lần nào, nhưng được nghe chỗ quen biết hết lời ca tụng nó. Nghe đâu ở đấy có món tuyệt vời nấu theo kiểu Quảng Châu. Như vậy là chúng ta sẽ hội ngộ chứ. 40 phút nữa nha. À không, có lẽ 1 giờ nữa. Tốt lắm. Tôi chờ ông ở tiệm Xin Liều. Cung lịch sự nghiêng mình chào, rồi bước ra ngoài. Hồng Trượng xoay người lại phía gương và bắt đầu lau sạch lớp hóa trang. Sau đó, y khe khẽ huýt sáo. Người diễn viên đã báo cho y biết về việc Cung muốn gặp y lúc nãy, lại xuất hiện ở nơi cửa. Mày đã nghe rõ hết cả rồi chứ? Thưa Hồng Trượng, nghe rõ cả rồi ạ. Tao chẳng ưa cái thằng chảy chút nào cả. Gọi điện báo cho Tân biết rằng cái thằng cha đó sắp đến đặt bữa ăn tối và tao sẽ có mặt ở đằng ấy vào lúc 9 giờ. Mày cùng đi với tao đấy. Dân à. 10 phút sau, Hồng Trượng bước ra phố. Chiếc xe Toyota màu xám sẫm đổ ở phía bên kia đường chạy giật lùi trở lại. Cửa xe mở ra, Hồng Trượng buông mình xuống hàng ghế sau rồi khoan khoái duỗi thẳng chân. Biểu diễn xong, y thấy mệt mỏi. Lúc này y mới cảm thấy khoan khoái đôi chút. Y hỏi tên cùng đi với y khi xe bắt đầu chuyển bánh. Mày đã gọi điện được cho Tây Tân chưa? Dạ thưa anh rồi ạ. Anh Tân bảo rằng anh đến rất đúng lúc. Anh ấy có tin gì muốn thông báo với anh đấy. Hồng Trượng ngã đầu ra lưng ghế và lim dim mắt. Đây là tư thế Hoàng Long vẫn thích ngồi. Y cảm thấy mình là trùm của Tam Hoàng trong chốc lát. Hẳn là y chưa khi nào có ý định, rồi có lúc y sẽ là trùm của hội bí mật. Thế tại sao lại không tự coi mình là Hoàng Long, dù chỉ trong giấc mơ thôi nhỉ? Phòng xanh, chiếc kiếm samurai, thái độ xum xoe của những kẻ quanh mình. Chiếc xe Toyota chạy êm như ru trong thành phố về đêm. Qua làng mây buông sụp, Hồng Trượng cảm thấy ánh đèn neon nhấp nháy trên các bảng quảng cáo ở hai bên đường phố, và đồng thời cùng một lúc những cảnh rực rỡ nối đuôi nhau xuất hiện trong trí tưởng tượng của y dưới những ánh đèn xanh, xanh lục, đỏ. Y thấy mình ngồi trong chiếc ghế bành, còn Bạch Phiến Chỉ đứng trước mặt y. Chú có thể ra về được rồi, Hồng Trượng nói, rồi nhấc chiếc kiếm samurai lên cầm ở tay. Còn Bạch Phiến Chỉ mặt méo sạch vì sợ hãi, chân bước giật lùi, mắt không rời khỏi tay Hồng Trượng. À, thưa tiên sinh. Bạch Phiến Chỉ quỳ sụp xuống và cất giọng khàn đặc. Thưa tiên sinh, để xin tiên sinh rủ lòng thương. Muộn rồi. Hồng Trượng lạnh lùng đáp và nhắm mắt lại. Hồng Trượng không còn cảm thấy ánh đèn neon nhấp nháy nữa. Y ngó nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này xe đang chạy trong khu vực kinh doanh mờ tối của thành phố, giữa những dãy nhà đồ sộ buồn tẻ của các ngân hàng, các hãng buôn bán, công ty tàu biển. Nghĩ đến Bạch Phiến Chỉ, mặt mày Hồng Trượng tối sầm hẳn đi. Y vẫn chưa hoàn hồn sau buổi trò chuyện tối qua tại phòng xanh của Hoàng Long. Cái quân lòng lang dạ sói Bạch Phiến Chỉ ấy không bỏ lỡ cơ hội để chỏ cái mõm đê tiện của hắn vào công việc của người khác. Gì thì gì chứ, cái chuyện suối bẫy xỏ xiên hắn đến là sành. Giọng hắn cứ ngọt xớt. 3 năm trước đây, chính hắn đã tìm mưu tính cách đẩy Thủ Tự đến chỗ bị xử tử hình bằng cách toan hót với Hoàng Long rằng Thủ Tự mơ được đứng đầu Tam Hoàng. Hắn tinh quái như loài rắn độc. Hắn đã khước từ không nhận chức vụ của kẻ bị hành quyết, mặc dù hàm của Thủ Tự rất cao. Không, đừng hòng bịt mắt lẹ được Hồng Trượng này. Y biết tổng Bạch Viễn Chỉ thèm muốn gì. Hắn muốn biết rõ xem tình hình ở các bang ra sao để thâu tóm tất cả vào tay mình và chờ khi có điều kiện là leo tót ngay lên chiếm chỗ cao nhất. Tên Thủ Tự trước có thể gây trở ngại. Nó lấu tôm lấu cá chứ không như tên hiện nay. Do đó, Bạch Phiến Chỉ cố bám lấy chỗ của hắn để từ đấy dễ tỉa bọn kia. Lợi dụng lòng khoan hậu của Hoàng Long, hắn mặc sức tung hoành. Nhưng không sao, rồi sẽ có lúc cả hắn cũng sẽ bị dấp ngã dở mặt. Gặp dịp Hồng Trượng này sẽ chẳng tha nhà ngươi đâu. Cứ thoát ra khỏi chuyện rắc rối với cái tên Sun Gai, ta sẽ tính sổ với hắn. Nhưng không biết tên người Indonesia đáng nguyền rủa ấy lại hoài thế nào mà lại bơi được vào bờ nhỉ? Mau chóng tìm ra hắn bằng cách nào đây. Bạch Phiến Chỉ bảo rằng người ta bắt gặp tên thợ máy ở các u tàu, song người của Hồng Trượng đã lùng sục đằng ấy suốt chiều qua cả ngày hôm nay, thế mà vẫn chẳng được tích sự gì cả. Và 3 ngày nữa, Hồng Trượng co rút người lại khi nhớ tới nét mặt của tên trùm Tam Hoàng lúc hắn cầm chiếc kiếm samurai trong tay. Y rủa thầm, mà đường lối quỷ dẫn được thế nào, mình lại nhân lời mời ăn bữa tối hôm nay nhỉ? Vì tất hội sân khấu đã quan tâm đến mình, bọn lâu la đã xác minh được rằng tên cung không có quan hệ gì với cái hội đó cả. Lẽ ra mình nên ở nhà thì hơn. Kể cũng là thật, chẳng rõ tên ấy muốn gì nhỉ? Hồng Trượng có linh tính là cung sẽ gây cho y nhiều chuyện khó chịu đây. Lời khen ngợi của hắn về buổi biểu diễn thật là gượng gạo, và việc hắn đề nghị y cùng dùng bữa tối với hắn thì lại càng hoàn toàn khó hiểu. Hội sân khấu và gánh hát trong ngoài đường phố có điểm gì chung giống nhau nhỉ? Tóm lại, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái tên mặt mẹt ấy muốn được gặp y, Hồng Trượng, để nhằm làm gì đây? Nếu hắn đưa ra một đề nghị có lợi thì cũng phải dè chừng suy nghĩ đã. Nhỡ cung là người của Bạch Viễn Chỉ cử đến thì sao? Hồng Trương liền tự rủa thầm ngay về những suy nghĩ ngốc nghếch đó. Thời gian gần đây y không rõ sao lại hay bận tính đến thế. Không, Bạch Viễn Chỉ đừng hòng đụng đến một sợi tóc của ta. Bất luận thế nào ta cũng không để bị lừa. Tuy vậy, sau khi thấy đồ súc sinh ấy đánh hơi thấy chuyện tên Sun Gai thì cần phải thận trọng hơn với hắn trong mọi lúc. Có điều không rõ là quả đúng tay chân của hắn đã phát hiện ra rằng người ta đã bắt gặp tên thợ máy ở các ụ tàu. Hoặc Bạch Phiến Chỉ biết rõ bọn lâu la của Hồng Trượng đã để sống mất tên Indonesia ấy. Xe hoặc sang đường Selegi, Hồng Trượng uể oải nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp cung. Nghĩ đến tất cả những sự việc xảy ra trong hai ngày qua, Hồng Trượng điên tiết lên và thấy cần làm cho lòng mình thanh thoát. Y bảo tài xế khi xe chạy đến gần khách sạn Trung Hoa, hãm xe lại. Tuy đang cho xe phóng rất nhanh, trong nháy mắt, tài xế đã xác định ngay được phương hướng. Đang trên đà chạy, chiếc Toyota khéo léo lọt vào giữa hai hàng xe du lịch đủ loại màu sắc đậu san sát bên nhau và rồi dừng lại ở chỗ cổng ra vào. Người Ấn Độ gác cổng lực lượng chạy vội ra mở cửa xe. Anh ta phủ đến tận mắt cá một tấm vải đen dính đầy những miếng đồng mạ lấp la lấp lánh, chân đi ủng đen bóng loáng, đầu đội mũ chụp bằng đồng. Y phục của anh ta làm ta nhớ tới một nét gì đó vừa của một hiệp sĩ thời Tepton, vừa của một lính cứu hỏa. Hồng Trượng hứng hờ đưa mắt nhìn anh chàng rồi bước ra khỏi xe. Chẳng là hiếm có khách sạn nào lại không có anh chàng gác cổng ăn mặc lố lăng kỳ quặc. Y tung qua vai một đồng 25 xu. Chàng lính cứu hỏa, hiệp sĩ vội chộp lấy và bước vào cổng khách sạn. Đôi cánh cửa kính lớn lặng lẽ mở rộng chờ y bước qua rồi khép chặt. Những quầy hàng nhỏ trưng bán toàn đồ quý như áo quần, giày dép, đồ trang sức, đồ cổ nằm san sát quanh bốn bức tường một căn phòng rộng thênh thang. Tại mỗi khách sạn lịch sự, dù lớn hoặc bé, đều thấy nhan nhản các gian hàng như vậy, song rất ít khách ghé vào mua hàng. Tuy vậy, sáng sáng, cứ đúng đến giờ nào đó, chủ nhân lại ầm ầm kéo tấm cửa cuốn bằng kim loại che mặt quầy rộng bằng kính lên. Kiên nhẫn chọn hàng ra, phủi bụi, cả gia đình ăn uống ngay tại quầy, rồi lại chọn hàng, lại ăn uống, và rồi đến chiều tối, vào đúng một giờ nào đó, hạ tấm cửa cuốn bằng kim loại xuống. Hồng Trượng rẽ sang phải và đẩy cửa một quầy hàng, trên có đề một hàng chữ bằng neon, áo dài, phụ nữ. Chiếc chuông nhỏ treo ngay ở trên trần, khẽ thánh thót kêu lèn kèn. Chủ nhân, một người hoa béo núc ních, vội vã chạy ra từ sau chiếc quầy kính ngập áo dài hoa sặc sỡ. Chắc hẳn ông ta vừa mới ăn xong nên hân hoan vui vẻ. Cặp mắt long lanh nheo nheo của ông ta và bộ răng khấp khểnh vàng khè nhe ra, nửa như tươi cười đon đả, nửa như tỏ tình yêu say đắm đối với con người có thể là khách hàng. Nhưng chiếc mặt nạ ân cần niềm nở trong nháy mắt tuột khỏi khuôn mặt ông ta và để lộ ra những nét bối rối hốt hoảng. Ông ta lùi bước trở lại sau quầy kính. Còn Hồng Trượng, mặt lạnh như tiền, lừng lững dấn lên theo ông ta. Khi thấy lưng chạm vào đến tường, người bán hàng từ từ giơ hai tay lên để che đỡ. Hồng Trượng tiến lên vài bước nữa, vung mạnh tay chém vào sống mũi chủ hiệu. Ông chủ hiệu rú lên và lấy tay ôm mặt, máu rỉ ra thành một dòng nho nhỏ qua kẽ tay ông ta. Từ căn phòng phía sau, một phụ nữ người Hoa đứng tuổi, dáng dấp đẩy đà, có bộ mặt hốt hoảng nhìn ra. Khi biết rõ chuyện xảy ra ở phòng ngoài, bà ta ba chân bốn cẳng vội chạy đến lật ngược mặt tấm bảng để thông báo rằng gian hàng đóng cửa và len lén quay trở vào. Hồng Trượng không buồn liếc nhìn bà ta, y dằn giọng khẽ hỏi chủ hiệu. Nhà ngươi, quên phải trao tiền cho người của ta vào ngày nào rồi à? Người đàn ông béo núc ních cất giọng nói, tay vẫn khư khư ôm mặt. Hôm qua, tôi không. Ông ta nói chưa dứt lời, Hồng Trượng đã lấy mũi giày đá mạnh vào đầu gối chủ hiệu. Ôi! Chủ hiệu rú lên và ngã lăn xuống sàn. Hồng Trượng lặng lẽ quay ra, đến cửa, y dừng lại, mắt không thèm nhìn người Hoa đang rền rĩ ở dưới sàn. Hồng Trượng gằn giọng nói, ta mà phải đến đây một lần nữa, thì nhà ngươi sẽ phải trả một giá rất đắt đấy. Đúng lúc đó, một cô gái kháu khỉnh tuổi chừng 16 bước vào, nghe thấy tiếng rên của người bán hàng, cô ta vội chạy lại phía sau quầy. Bố, sao thế bố? Chủ hiệu sợ hãi, lào bào. Không sao cả đâu con, về phòng của con đi. Cô gái quay ngoắt lại và nheo mắt nhìn Hồng Trượng. Ông là ai? Ông cần gì? Chủ hiệu thét lên, vẻ gần như tuyệt vọng. Con có nghe bố bảo gì không? Con, về phòng con đi, nhanh lên. Hồng Trượng dịu dàng hỏi người đàn ông béo núc ních. Sao lại đuổi cô ấy đi vậy? Y đến bên cô gái và nâng cầm cô lên. Cô em muốn biết ta là ai? Và ta cần gì hả? Ta cần cô em đấy. Cô gái gạt mạnh tay Hồng Trượng. Buông tôi ra. Chủ hiệu rên rỉ, vẻ van nài. Con ơi! Hồng Trượng nắm chặt vai cô gái còn chủ hiệu. Nghe đây cô em. Cô em hãy tỏ ra dịu dàng. Nếu muốn bố của em sống sót. Từ căn phòng phía sau, vọng ra tiếng trẻ con khóc. Hồng Trượng nói tiếp. Và cả cái quái thai kia nữa. Cô gái tức giận, nói. Cút khỏi đây ngay, hay phải để tôi gọi cảnh sát nào? Người Hoa béo núc ních giơ tay vươn người về phía cô gái. Con ơi, bố vàng con, im đi con. Cô gái quay lại ngơ ngác nhìn bố. Nhưng bố... Chủ hiệu thều thào. Về phòng con đi con, về phòng con đi. Hồng Trượng nhìn đồng hồ, y lạnh lùng nói. Thế này nha, lúc này ta đang bận, ngày mai cô bé sẽ có mặt ở chỗ ta. Y nói câu đó y hệt giọng Hoàng Long đã nói tối qua. Người của ta sẽ đến đón cô ấy. Chủ hiệu hai tay chắp trước ngực. Thưa ngài Phấn, tôi vàng ngài, xin ngài đừng đụng tới cháu, tôi sẵn sàng hiến dâng toàn bộ của cải của tôi. Hồng Trượng làm ra vẻ chân thành ngạc nhiên. Lẽ nào, ngần ấy con mà anh còn cảm thấy chưa đủ à? Nếu vậy cứ việc mà son son, đừng quên rằng ta không quen nhắc lại lần thứ hai đâu nhé. Y vỗ vỗ má cô gái. Ngày mai bé nha. Đến đây đã hết chương 2. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 3. Máy điều hòa nhiệt độ khẽ kêu vo vo lùa vào khắp phòng. Một làn không khí mát rượi gây cảm giác đặc biệt dễ chịu, xua tan cái nóng và cái ấm của đường phố. Những người hầu bàn thoăn thoắt đi lại giữa các dãy bàn, lễ phép nghe khách hàng nói và đứng ngay tại chỗ cất giọng ồm ồm hướng vào cái cửa bếp mở toang gọi thực đơn và đặt món. Thật khó mà hiểu nổi là làm sao trong cảnh ồn ào huyên náo như vậy mà đầu bếp và hầu bàn phối hợp rất ăn khớp. 5-10 phút sau, cơm với thịt được thái ra từng miếng nhỏ theo kiểu Quảng Châu, nấm và rau cho món lòng gà xào dứa. Cá rưới nước sốt nấu bằng khoai tây nghiền nhỏ và nấm với nước hàng bốc khói nghi ngút được bưng ra bày trước mặt khách. Hồng Trượng đưa mắt nhìn bao quát khắp gian phòng, Cô ngồi dạng chân sau chiếc bàn kê gần bục sân khấu và niềm nở vậy gọi y. Tên cung lịch sự hỏi khi Hồng Trượng ngồi bên hắn. Tôi hy vọng rằng buổi biểu diễn không làm ông mệt mỏi lắm đấy chứ. Hồng Trượng khinh khỉnh đáp. Không, tôi quen rồi. Hai người hầu bàn đã bước đến chỗ chúng. Một trong hai người nghiêng mình đưa Hồng Trượng chiếc đĩa. Trên đĩa để khăn in hoa đựng trong túi nhỏ bằng ni lông mỏng. Xin mời ngài. Hồng Trượng cầm chiếc túi đập vào lòng bàn tay kêu bóp một cái. Y rút ra chiếc khăn ướt, ấm ấm, thơm phức mùi hoa nhài và lau mặt, lau tay, rồi ném vào đĩa. Cùng mỉm cười, nói, tiếc rằng tôi đã quên không hỏi ông thích dùng gì và đã đặt một số món nấu theo kiểu Quảng Châu hợp với khẩu vị của tôi. Hồng Trượng hờ hững đáp, ở đây họ nấu những món ăn tuyệt lắm. Ông hoàn toàn không phản đối rượu Mao Đài chứ? Hay là... Hồng Trượng sốt ruột ngắt lời tên cung. Tùy ông, thực tình mà nói, tôi không ưa rượu nặng. Cung bảo người hầu bàn, đưa rượu Mao Đài và rượu vang ngon nhất ra đây. Các ngài đây dùng Mao Đài và rượu vang ngon nhất nhé. Người hầu bàn quay về phía quầy rượu lớn tiếng gọi, rồi cúi gập người xuống và chuyển sang bàn khác. Tên cung quay lại bảo Hồng Trượng, xin ông cho phép tôi một lần nữa được bày tỏ lòng tri ân về niềm vui mà ông đã đem lại cho tôi. Hồng Trượng cúi đầu im lặng, cung nói đùa. Trong thủy hử có 120 hồi, tôi hy vọng rằng ông chưa đưa tất cả các hồi vào chương trình biểu diễn hôm nay của ông. Tiếc rằng tôi đến muộn nên không được xem phần đầu. Hồng Trượng cười. Không, nếu vậy thì quá té. Ông Phấn ạ, mong ông bỏ qua cho. Nhưng liệu kết mà lại đa sầu đa cảm thế có nên không nhỉ? Hơn nữa, ba câu cuối và đoạn thơ không ăn nhập gì với thủy hử cả. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đoạn thơ ấy lấy trong kinh thi. Hồng Trượng nhìn chăm chăm người đang tiếp chuyện mình rồi thốt lên. Ông biết khá rõ chuyện cổ đấy. Cung hãnh diện thông báo. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Nam Dương, bàn văn học cổ và trung cổ. Hồng Trượng thầm nghĩ. Thế nghĩa là mình đã nhầm. Đây chẳng qua chỉ là thằng ngốc đắc chí và tự phụ ở trong hội sân khấu. Đúng, không hiểu sao thời gian gần đây thần kinh mình rêu rạo thật. Cầm chắc là ngồi ăn tối với cái đồ nhái rành này thì chỉ tổ mất thời gian vô ích thôi. Chẳng hiểu hắn cần cái quái quỷ gì nhỉ? Định mời mình biểu diễn ở chỗ họ à? Nhưng mình làm sao lại có thể là hội viên của cả hội bí mật và hội sân khấu được? Ý nghĩ cuối cùng làm Hồng Trượng vui hẳn lên. Thậm chí y còn thấy tiếc rằng y không thể san sẻ niềm vui này với người đang cùng mình trò chuyện. Mà ừ nhỉ, sao biết bao mối lo như vậy? Chẳng nhẽ lại không được một tối nghỉ ngơi ư? Không được bàn luận về nghệ thuật mà Hồng Trượng cũng khá am hiểu. Hơn nữa, có thêm được bạn bè quen biết thì chẳng chết ai. Trái lại ấy chứ, lị biết đâu rồi cũng có lúc tên cung này lại chẳng giúp được một tay một chân. Hồng Trượng cau mày. Kinh thi và thủy hử khác nhau ở chỗ nào? Đám khán giả ngu xuẩn và đa sầu đa cảm cần gì nào? Họ lơ láo nhìn ngó những mảnh vải sặc sỡ lòe loẹt mà tổ tiên đã mặc. Nghe tiếng loãng xoảng của cườm giáo, chỉ cần một vài lời hò hét ở sau phòng là cũng đủ làm họ hết sức phấn chấn. Chính ông đã tận mắt được thấy họ phát điên phát rồ lên vì khoái trá. Họ có hiểu gì nghệ thuật chân chính đâu cơ chứ? Cung tán thành. Đúng, ông nói đúng, nghệ thuật chân chính không phải để dành cho đám đông. Hai tên gấp ăn những miếng ba ba thái nhỏ. Cung nhấp một hớp rượu Mao Đài rồi nói tiếp. Căn cứ theo cách đối đáp của ông ở cảnh quần liêu bị đánh tàn, thì ông giữ ý kiến cho rằng chuyện kể về cuộc chinh phạt liêu là bản đầu tiên của tác phẩm à? Trong thâm tâm mình, Hồng Trượng muốn tống cổ kẻ đang tiếp chuyện y. Thật đến là chán, hắn lại dông dài bàn luận về cách viết truyện Thủy Hử. Xét cho đến cùng, những lời tranh cãi ở cái thời Trung thế kỷ có liên quan quái gì với y mới được cơ chứ? Thế tại sao y cứ phải vểnh tai ngóng cái câu chuyện phù phiếm ngốc nghếch chẳng ra đâu vào đâu cả? Hồng Trượng nhát gừng đáp để che giấu lỗ hổng của mình. Thế ông cho rằng không phải như vậy à? Y bắt đầu nổi giận trước sự quấy nhiễu của cung. Tên sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Nam Dương đầy lòng hiếu động, rõ ràng là muốn phô kiến thức của mình. Hồng Trượng lại cảnh giác. Chuyện gì thế này vậy? Một sự kiêu ngạo rỗng tuếch của một tên bà hoa về học vấn à? Hay là khúc nhạc mở đầu cho một câu chuyện quan trọng chẳng dính dáng gì đến văn học cá? Hồng Trượng hiểu rõ sự tế nhị trong các câu chuyện tao nhã của người cùng giống nòi khi gặp nhau. Những đối thủ có văn hóa không vội vã để lộ mình ra mà cứ phải nói gần nói xa cái đã. Trong trường hợp như vậy, người ta cố lôi kéo nhau vào một câu chuyện mà mình cảm thấy có thể áp đảo được đối phương. Điều đó na ná như một cú đòn thiếu lâm, làm đối phương bị dồn vào chỗ lúng túng, thiếu quả quyết, mất ưu thế, rồi bất thình lình chuyển sang vấn đề chủ yếu và không để cho đối phương định thần lại, choảng luôn một cú đòn quyết định. Đây là thủ đoạn buộc người ta phải mất mặt, chẳng phải vô cớ mà ở quê hương đất nước họ, kẻ coi là bị mất mặt sẽ không đủ sức chống cự được lâu. Cung khinh khỉnh nhận xét. Tôi nghe nói rằng câu chuyện Chinh Phạt Liêu được đưa vào tác phẩm khi tái bản nó. Tuy nhiên điều đó chẳng đáng phải bận tâm nhiều. Thêm thắt vào những tác phẩm văn học những chuyện như vậy cũng không phải là ít, phải không? Hoặc ngược lại, vay mượn chuyện của một vài đoạn nào đấy. Tiện thể cũng xin nói thêm rằng, hiện nay nhiều người cứ muốn chiếm làm của riêng những thứ không thuộc quyền sở hữu của họ. Điều đó không chỉ xảy ra trong văn học thôi đâu. Hồng Trượng cảm thấy cung cố tình nhấn mạnh câu cuối. Hồng Trượng thầm quyết định. Nếu như ta có nhầm đi nữa, thì nhà ngươi cũng sẽ phải mất mạng vì đã tỏ ra vô lễ và vì đã làm ta phải bỏ phí thời gian. Số kiếp nhà ngươi đã đến ngày mạc dần rồi. Chẳng là hôm nay ta không được vui mà. Y nhắc tên trẻ tuổi, giọng hơi giận dữ, bất chấp cả phép tắc lịch sự cổ truyền của người Trung Hoa là phải để cho người tiếp chuyện mở đầu bàn về công việc của họ. Xem ra, ông muốn đề nghị với tôi một điều gì đó thì phải. Cung mỉm cười, hắn từ tốn gấp một miếng thịt ba ba đưa lên miệng và nhấp một ngụm mau đài. Ồ, xin lỗi ông, tôi quên nói đến vấn đề chủ yếu. Đề nghị hấp dẫn lắm ông ạ. Theo như tôi dự đoán, thì ông không phản đối việc thu xếp có lợi những giấy tờ khá thú vị mà ông đã đoạt được ở trên tàu Tumasik của một người tên là Lim Bang Lim nào đó. Tên trẻ tuổi nói tất cả những lời đó với một giọng thản nhiên như không và gấp một miếng thịt ba ba. Hồng Trượng đã giơ tay cầm cốc rượu, nghe thấy thế, vẫn để nguyên tay như vậy ở trên bàn. Mới thoạt gặp cung, y đã không có cảm tình với hắn và linh tính đã không lừa dối y. Tên tuổi trẻ cực kỳ nguy hiểm, cần phải tẩy hắn. Ngay hôm nay, ngay bây giờ, giả hắn chỉ biết cuộc tấn công tàu Tumasik thì cũng đã bị tẩy rồi. Đằng này, hắn lại còn biết cả cái số tài liệu ấy nữa. Cho đến lúc này, Hồng Trượng vẫn đinh ninh cho rằng đây là bí mật của y. Không ai thấy y nảy cái đáy thứ hai trong chiếc cặp vuông như các nhà ngoại giao thường hay sách của Lim và phát hiện một số giấy tờ mà Hồng Trượng đã đoán ngay được rằng y sẽ vớ bẩm. Đây là những bản chỉ thị tuyệt mật gửi cho một tổ chức nào đó ở Malaysia. Căn cứ theo nội dung của tài liệu thì tổ chức này chuyên hoạt động phá hoại và do thám. Ngoài ra còn thấy một chỉ thị ghi rõ là phải thủ tiêu gấp một chính khách nào đó, chuẩn bị điều kiện để vận chuyển vào Malaysia một chuyến vũ khí như thường lệ, đẩy mạnh hoạt động lật đổ chính phủ hiện hành. Nắm được số tài liệu này, Hồng Trượng suy tính xem bán cho ai có lợi hơn, cho chủ nhân của chúng, cho tình báo Mỹ hoặc chính phủ Malaysia. Y yểm một số tài liệu này không cho Hoàng Long biết. cho rằng chỉ riêng số bạch phiến đoạt được của Liêm thì Hoàng Long cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Xét cho cùng, bạch phiến là chiến lợi phẩm của Chung. Người của Tiểu Trúc theo dõi Liêm từ Thái Lan, bọn này đã làm công việc thất đức đó từ lâu, ngay lúc còn ở trong hội Hắc Liên, là hội đã dám cả gan ngán đường Tam Hoàng cực mạnh. Y, Hồng Trượng, cùng đồng bọn tiến hành một chiến dịch chống lại Hắc Liên. Còn Bạch Phiến Chỉ, thương nhân chủ chốt của Tam Hoàng, sẽ tiêu thụ hàng hóa. Thật ra, còn một số tên báo cô báo cậu đại loại như tên thủ tự mới, Thảo Hài, cũng được chấm mút phần của chúng. Song không một tên nào biết gì về số tài liệu này cả. Như vậy, chúng thuộc độc một mình Hồng Trượng thôi. Ngước mắt nhìn cung, Hồng Trượng sửng sốt trước sự thông thạo của tên trẻ tuổi. Hắn là ai? Hắn làm việc cho ai? Làm thế nào mà hắn lại biết được cuộc tấn công tàu Tumasic và số tài liệu ấy nhỉ? Tại sao hắn lại có thái độ xử sự hiên ngang khiêu khích như vậy? Nhân viên của CIU thật đáng khả nghi. Nếu một trong những tên tham gia vụ tấn công tàu Tumasic bị tóm và đã công khai, thì Alan chẳng dựng lên tấn hài kịch này làm gì. Người của ông ta chỉ việc tống giam ngay Hồng Trượng mà thôi. Nếu cung là người của Bạch Phiến Chỉ thì sao? Hồng Trượng đau lòng nghĩ. Cái tên chỗ má đó chẳng thèm mua chuộc người của ta. Nhưng hắn cần tìm hiểu gì? Xem ta có giữ số tài liệu ấy không à? Hắn biết làm sao được số tài liệu ấy. Hôm nào, người của Tiểu Trúc theo dõi Liêm ở Bangkok và có thể đánh hơi thấy rằng hắn đem theo những tài liệu quý. Tiểu Trúc báo cho Bạch Phiến Chỉ biết số tài liệu ấy và tên này đã quyết định tìm kiếm chúng. Thế nghĩa là đã đến ngày tận số à? Cuộc trao đổi ở phòng xanh, bộ mặt dày dạn hớn hở của cái con chuột độc ác đó, chiếc kiếm bé xíu trong tay Hoàng Long. Hồng Trượng thấy ớn lạnh, Hoàng Long chẳng tha thứ cho tội lừa dối. Nhưng nào có ai biết số tài liệu ấy đâu? Không ai cả. Trong khoang tàu có ai đâu? Thế nghĩa là không thể chứng minh được rằng Hồng Trượng đã lấy số tài liệu ấy. Chiếc cặp đã bị lẵn ra ngoài mạng tàu. Nếu không bị lẵn, thì nó vẫn còn nằm lại ở trong khoang. Thật sơ suất hết chỗ nói. Nếu Bạch Phiến Chỉ biết rằng Liêm chuyển số tài liệu ấy, hắn sẽ cử người mò ra chỗ con tàu bị đắm. Bọn này sẽ phát hiện ra chiếc cặp rỗng. Khỉ thật, biết làm sao đây, biết làm sao đây. Hồng Trượng cuống cuồng tìm cách xử sự. Trước hết, cần phải làm sáng tỏ xem ai đã cử cung đến tìm y. Rõ ràng là tên này đã đoán ra được những diễn biến đang xáo trộn trong lòng kẻ đang tiếp chuyện. Hắn nói với một giọng cố tình làm ra thân ái. Tôi không phải là người của cảnh sát, ông Phấn ạ. Mong ông hãy tự xét đoán, nếu tôi là một thám tử và có tang chứng buộc tội ông, thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện ở một địa điểm khác cơ. Còn nếu tôi chẳng có tang chứng gì hết, cuộc trò chuyện tay đôi mặt đối mặt của chúng ta sẽ không đem lại cho tôi ưu thế gì cả. Tôi không đem theo máy ghi âm, ông có thể kiểm tra được đấy. Vả lại, giọng nói được ghi âm không phải là một bằng chứng. Chẳng một ngày công tố viên nào chịu ký giấy bắt ông đâu. Không, việc tiếp xúc với cảnh sát tối kỵ đối với tôi như thế nào thì đối với ông cũng vậy thôi. Hồng Trượng tự rủa thầm. Ta sao lại thối chỉ đến thế? Cái đồ súc sinh này nói rất đúng. Bạch Phiến Chỉ mà lần ra đầu mối ấy à. Hắn không lưng chừng đâu. Hắn sẽ chạy dội đến toàn hót Hoàng Long ngay lập tức. Nếu vậy tên cung này là ai? Tại sao hắn càng rỡ làm vậy? Hồng Trượng nói để đề phòng bất trắc và đứng dậy khỏi bàn. Ông nhầm tôi với một người nào rồi? Cung vẫn ăn nói lịch sự, nhưng lúc này thái độ lịch thiệp của hắn có phần nào để lộ một chút nhạo báng. Tôi hy vọng rằng 5 phút nữa sẽ lại được gặp ông, sau khi ông tin chắc rằng là tiệm ăn không bị cảnh sát bao vây. Tiếp tục câu chuyện của chúng ta, chắc hẳn ông sẽ thấy thú vị. Hắn múc món vây cá ra bát và ngồi ăn. Hồng Trượng bước ra khỏi phòng, tên chủ tiệm, một gã đàn ông cao lớn, đầu cao trọc, đã đứng ở ngoài phòng đợi. Dưới ánh đèn, da đầu hắn bóng lộn như xoa mỡ. Hồng trưởng kéo hắn ra một chỗ. Tần, cần phải kiểm tra xem quanh đây có kẻ nào đáng nghi không? Tên Tân khẽ đáp. Ngoài phố vẫn yên tĩnh anh Hồng trưởng ạ. Người của tôi vẫn quan sát, song tôi sẽ ra lệnh cho chúng tập trung chú ý hơn nữa. Hồng trưởng cau mày suy tính xem nên có những biện pháp gì rồi bảo. Bây giờ ta quay trở về phòng. Sau bữa ăn tối, anh tóm cổ cái thằng mặt thớt này và dẫn tới chỗ tôi. Tôi có chuyện muốn nói với hắn tại một nơi yên tĩnh. Mọi việc sẽ đâu vào đấy à? Hồng trưởng quay về chỗ của mình, y nghĩ thầm. Có lẽ hắn thật sự muốn mua số giấy tờ đó. Nhưng nếu quả thật như vậy, thì dẫu sao vẫn cứ phải thủ tiêu hắn. Một tên khách hàng biết quá nhiều chuyện. Có điều cần phải gạn hỏi xem còn ai biết rõ số tài liệu ấy nữa. Bắt hắn phun ra chẳng khó khăn gì. Trong căn hầm của ta chưa một tên nào ngậm miệng im lặng được. Hồng trưởng buông mình xuống ghế, nhấp mấy ngụm rượu vang, thủng thẳng lấy thuốc hút. Tân thấp thoáng ngoài cửa và ra hiệu báo cho biết rằng mọi việc đều ổn cả. Hồng trưởng uể oải nói, chúng ta sẽ gặp nhau một lần khác. Lúc này tôi không có thời gian và hứng thú để trao đổi những câu chuyện nghiêm túc. Cung hỏi, lần khác? Có nghĩa là sau bữa ăn tối chứ gì? Tại một chốn hẻo lánh nào đấy, ông sẽ dí dao vào cái bụng tội nghiệp của tôi và dặn hỏi những chi tiết trong đề nghị của tôi chứ gì? Không đâu, tôi chẳng mê cái diễn cảnh đó đâu. Hồng trưởng thầm nghĩ, nhà ngươi đoán gần đúng, song dao là một vật quá thô sơ. Tại căn hầm của ta còn có những vật hấp dẫn hơn nhiều. Cung nói tiếp, ông đã có nhã ý cùng dùng bữa tối với tôi. Mong ông cũng nên nghe lời tôi và đừng cố chấp. Tôi e rằng lần sau tôi không có thời gian và hứng thú. Hồng trưởng nắm chặt tay lại. Đã lâu nay không ai dám ăn nói với y như vậy. Y chuyển sang dùng cách xưng hô nhà ngươi. Thôi được, nếu nhà ngươi nói ngăn ngắn, ta cũng cố nghe vậy. Cung đáp, chính vì muốn ông cố nghe tôi nói, nên tôi mới đề nghị được gặp ông tại một địa điểm thích hợp hơn cái căn nhà kho nơi ông vừa biểu diễn xong. Tôi đã e ngại rằng bản thân chưa kịp làm cho ông thấy thích thú, thì một mũi dao đã dí sát ngay vào lưng tôi. Nhà ngươi cho rằng, ở đây, nhà ngươi sẽ được an toàn à? Tên trẻ tuổi cười gằn. Ồ, tôi đã đoán ra rằng tiệm Sin Leon nằm trong vòng ảnh hưởng của ông. Dẫu sao, tại đây tôi có nhiều may mắn hơn để trình bày đến đầu đến đũa đề nghị của tôi. Hơn nữa, Hồng trưởng ngắt lời cung. Nói thẳng vào việc đi. Được thôi. Ông đang nắm trong tay những giấy tờ khả lý thú. Các ông sếp của tôi muốn có những giấy tờ đó. Hồng trưởng lạnh lùng nói. Nhà ngươi nhầm rồi. Ta đã không có mặt tại... Nhà ngươi bảo tàu gì? Tuy mà xích cả. Ông Phấn, chúng ta không nên chơi trò ú tim nữa. Tôi có thể kể lại ông nghe câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Người của ông làm việc trên tàu Tumasic đã chiếm đoạt tàu, và lúc ông cho các xuồng máy cập vào mạng tàu, nhằm mục đích gì, điều đó không liên quan tới chúng tôi. Quan hệ của ông với Liêm ra sao, chúng tôi cũng không cần biết. Chúng tôi chỉ quan tâm đến những giấy tờ nằm trong cặp của ông ấy. Hồng trưởng lo ngay ngáy, nghĩ thầm. Nếu cái đồ mặt thớt này biết rõ tường tận như vậy, thì chẳng mấy nổi cảnh sát sẽ rõ sự việc diễn ra trên con tàu Tumasic. Nhưng không biết kẻ nào kể lại với hắn chuyện tấn công tàu thế nhỉ. Chắc chắn có một tên nào đó trong số người của ta. Không sao, ta sẽ làm sáng tỏ sao. Hắn sẽ phải phun hết với ta. Nhân tiện, nhà ngươi cho biết các sếp của nhà ngươi là ai? Cung cười gằn. Tôi có nêu một câu hỏi nào tương tự với ông đâu nào. Hồng trưởng nhoài người qua bàn và nổi khùng rít lên. Này, có muốn ta báo cho nhà ngươi rõ sau bữa ăn tối này, chuyện gì sẽ xảy ra với nhà ngươi không? Cung vẫn tươi cười. Để làm gì nhỉ? Bản thân tôi biết rõ cả rồi. Cô bé tuyệt vời ở Negara. Ta cùng nhau đến đây nhé. Thế nào cô ấy cũng kiếm được một cô bạn gái khấu khỉnh mà. Chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ? À, các sếp của tôi trao nhiệm vụ cho tôi đến thỏa thuận với ông. Hồng trưởng giận tái mặt. Thế sếp của nhà ngươi định trả ta bao nhiêu nào? Cung làm bộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên. Về cái gì cơ? Hồng trưởng dằn giọng nói. Y hầu như cảm thấy rằng thể xác mình không còn đủ sức chịu đựng nữa. Về tài liệu. Tên trẻ tuổi nhấp một ngụm mao đài. Ha, vấn đề là thế này nhé. Đây là giấy tờ của chúng tôi. Thế thì sao chúng tôi phải trả tiền chuộc chúng nhỉ? Một chút quà thưởng nhỏ nhỏ đó là chuyện khác. Hồng trưởng bật cười, ý cười sằng sặc và dữ tợn. Nghĩa là y đã nhầm khi bảo Hoàng Long rằng Hắc Liên đã bị tiêu diệt sạch. Còn lại vài tiểu yêu và chúng cả gan đến trêu ngươi đích thân Hồng trưởng. Thôi được, lũ bằng hữu của Liêm sẽ phải ân hận về cái tội láo xược của chúng. Hồng trưởng bảo cung. Một trong hai điều. Hoặc nhà ngươi điên, hoặc nhà ngươi định biến ta thành một thằng ngốc. Xong, dù thế nào thì đây cũng là bữa ăn tối cuối cùng trong đời nhà ngươi. Cung dài giọng nói. Tiếc thật. Hồng trưởng tỏ vẻ thực sự thông cảm, rồi định đứng dậy khỏi bàn. Ta cùng lấy làm tiếc cho nhà ngươi. Không, không, tôi không có ý muốn nói tới chuyện đó. Tôi tiếc thay cho những người thân kẻ thuộc của ông. Hình như ông hãy còn mẹ và con gái. Có lẽ họ đang gặp một tai họa cực kỳ hiểm nghèo. Vì vậy, lời đề nghị mà tôi đã trình bày xem ra khá hấp dẫn. Ông trả lại tài liệu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao lại những người thân thích của ông. Thuận không nào? À, ra thế đó. Nhà ngươi định dọa dẫm ta. Nhà ngươi dọa ta ấy à? Và Hồng trưởng cười sằng sặc to đến nỗi những người ngồi ở mấy bàn quanh đó đều quay lại nhìn về phía chúng, rồi cúi nhìn tên đang tiếp chuyện. Hồng trưởng khẽ nói, nhà ngươi không đụng được tới thần thích của ta đâu, tay ngắn lắm, đặc biệt hôm nay, tay nhà ngươi lại càng ngắn hơn. Và rồi y lại cất tiếng cười khanh khách, vẻ hài lòng với câu nói đùa độc ác của mình. Cung bình tĩnh, móc trong túi ra một chiếc phong bì xanh và đặt lên bàn. Hồng trưởng liền im ngay, không cười nữa. Trên phong bì y nhận ra nét chữ của mẹ mình. Y hằn học nhìn cung và cầm lấy thư. Trong thư có một tờ giấy nhỏ loại rẻ tiền, ghi đầy những nét chữ tượng hình viết nguệch ngoạc và tấm ảnh một cháu gái đang độ trưởng thành. Y đọc thư. Mẹ y viết những điều chẳng ra đâu vào đâu cả, về những bà con họ hàng mà từ lâu y chẳng hề quan tâm tới. Cuối thư, bà cụ vật nài con trai chấp nhận tất cả những gì mà người đưa thư bảo, nếu không cả hai bà cháu sẽ bị giết chết. Hồng trưởng đọc lướt bức thư một lần nữa, rồi lại cầm bức ảnh lên ngắm. 14 năm trôi qua, y đã quên đứt mất ngôi nhà, hình ảnh hai bà cháu chẳng lần nào thấy xuất hiện trong đầu óc y. Tất cả những điều đã xảy ra hồi nào đó dường như là với ai ấy chứ đâu với y. Song cháu gái trong ảnh giống Hồng trưởng tới mức y thấy lòng mình rạo rực xao xuyến một tình cảm mà bản thân y cũng không hiểu rõ nữa. Cũng chẳng hẳn là nỗi buồn nhớ quê hương, mà có trời biết vì sao hồi nào y đã phải dứt áo ra đi. Cũng chẳng phải nỗi sợ hãi phải sống cô đơn vào lúc tuổi già ở một xứ sở mà y không tài nào thích nghi được. Y xoay xoay bức ảnh trong tay, mắt ngắm nhìn những đường nét quen thuộc của cháu gái xa lạ với y. Trong nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên Hồng trưởng do dự, vì số tài liệu ấy bán cũng được khối của. Vô tình Hồng Trượng nhớ lại lời của Khổng Tử mà y đã học thuộc lào lào ngay từ lúc bé. Cha mẹ còn sống thì phải phụng dưỡng theo đúng lễ giáo. Khi cha mẹ qua đời, phải chôn cất theo đúng nghi lễ và phải cúng dỗ cha mẹ như lễ tục chỉ giáo. Y còn nhớ cả lời của thầy giáo thường nhắc đi nhắc lại rằng kẻ nào không kính trọng cha mẹ thì sẽ phải chuốc lấy tai họa và bất hạnh. Hồng Trượng không tuân theo từng ly từng tí một những nguyên tắc đã quy định nếp sống của những người cùng chủng tộc. Song đối với y, phận làm con đã trở thành giáo lý. Sự do dự của Hồng Trượng đã không thoát khỏi con mắt của cung và hắn liền tấn công. Y cố dịu giọng nói: "Các sếp của tôi và hơn nữa những người thân của ông hy vọng rằng ông không nỡ khước từ lời đề nghị của tôi. Đặc biệt là bà cụ thân sinh ra ông, vẫn nuôi niềm hy vọng dù mong manh là được gặp con trai. Hành hạ người thân thích của ông để làm gì? Nếu ông thuộc kinh thi, thì ông cũng nhớ chu tụng. Giới thuộc quốc người treo gương sáng tỏ, về lòng yêu thương và sự chăm lo của người con hiếu nghĩa đáng tôn thờ." Cung đọc những vần thơ này với một giọng say sưa cười cợt và quỷ quyệt. Ghé sát Hồng Trượng nói: "Và sau đó nên nghĩ tới các sếp của tôi. Các ông ấy điên tiết lên khi cái tên cạn rỡ Liêm Bằng Liêm tìm cách xoáy số giấy tờ quý đó. Hắn chắc mẩm rằng hắn sẽ vớ bẩm. Tiện thể xin báo ông biết là kẻ bán số giấy tờ đó cho Liêm đã phải ân hận rất nhiều về việc đã làm khi còn sống. Liêm gần như đã nằm trong tay chúng tôi, nhưng bất ngờ ông đã nhảy ngay vào. Xin nói thẳng với ông rằng, chúng tôi hoàn toàn chẳng muốn số tài liệu ấy rơi vào tay người khác. Vả lại, ông đã đích thân được thấy chúng và biết rõ mọi chuyện. Tóm lại, ta thử chia tay nhau như bè bạn xem sao." Cung nâng cốc tự hồ muốn mời kẻ đang tiếp chuyện củng cố bản giao kèo. Hồng Trượng hỏi, vẻ như nửa muốn chấp nhận. "Thế nghĩa là ông có ý định đánh đổi tính mạng những người thân thích của tôi, lấy số tài liệu đó chứ gì?" Cung tán thành. "Đúng thế, tiếc rằng tôi buộc lòng phải dùng đến những biện pháp tương tự, song vấn đề đặt ra đúng là như vậy đấy. Có điều tôi muốn nhấn mạnh một chi tiết nhỏ nhỏ. Chúng tôi đánh giá đạo làm con và tình phụ tử của ông cao hơn một chút so với sự quan tâm của chúng tôi đối với số tài liệu ấy." "Bao nhiêu nào?" Hồng Trượng uể oải hỏi, mặc dù y biết trước rằng không thể không nộp cho cung và các ông sếp, căn cứ theo toàn bộ vấn đề khá bự của hắn, một khoản tiền nhỏ. Cung mỉm cười. "Không đáng kể. Tôi cho rằng khoảng 200 nghìn là điều hoàn toàn." Hồng Trượng cau mày, nghiến răng kèn kẹt. "Nhà ngươi điên à? Đồ chuột chù hôi thối. Hai mạng người mà đòi những ngần ấy cơ à?" Cung điềm đạm đáp. "Ông Phấn ạ, mong ông đừng xem rẻ con người thế. Chúng ta đã ký kết gì với nhau đâu. Việc gì ông phải đùng đùng nổi giận. Tôi cứ xin nói thẳng ra rằng, tôi chỉ dám đề xuất một món nhỏ nhỏ để không xúc phạm đến tình cảm của ông đối với mẹ và con gái." Hồng Trượng lồng lộn tức giận. "Nhà ngươi sẽ không nhận được một đồng xu nào hết, rõ chưa nào? Một xu nhỏ cũng không." Tên tuổi trẻ lạnh lùng nhận xét. "Ông Phấn ạ, mong ông đừng hấp tấp sốc nổi. Ông đã có dịp thấy rõ mức độ chính xác của các tin tức mà chúng tôi đã thu lượm được. Chúng tôi biết rõ về ông hơn là ông vẫn đinh ninh chắc mỏm đấy. Biết rất nhiều ông ạ. Cảnh sát có thể lần ra tại một số ngân hàng số tài khoản mang tên một người là Theo Kilai nào đó. Chuyện tịch biên tài sản là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Ông chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng. Dạ lại, ông Phấn, mong ông chớ quán khiêm nhường. 200 nghìn có nghĩa lý gì với ông cơ chứ? Chuyện giặc, mong ông hãy nghĩ tới mẹ và con gái." Hồng Trượng hằng học nhìn cung, y chậm rãi nói. "Thôi được, để ta suy nghĩ xem sao." Cung nhận xét. "Tôi không chút nghi ngờ vào sự biết điều của ông. Tôi hy vọng rằng Ông cần 2 ngày là đủ đấy nhỉ? Ta sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ 2 vậy nhé. Ở nơi cổng công viên Dầu Cao Con Hổ chẳng hạn. Tại đấy, chúng ta sẽ thỏa thuận dứt khoát với nhau. Tôi không phản đối nếu ông đem số tiền tạm ứng trước, khoảng độ 50%. Cung rửa qua mấy ngón tay vào một chiếc bát nước chè ấm nóng bốc mùi thơm ngào ngạt bưng ra để dành riêng cho việc đó. Còn bây giờ, ông Phấn, tôi có một yêu cầu nho nhỏ với ông. Mong ông ra những chỉ thị khác cho người của ông về cá nhân tôi. Tôi đoán chắc rằng, chờ đón tôi tại nơi cửa ra vào tuyệt nhiên không phải là một đội hộ tống danh dự. Hồng trưởng giơ tay quá vai, rồi búng một cái, liền ngay sau đó đã thấy một người hầu bàn xuất hiện ở sau lưng y. Đến đây đã hết chương 3. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 4 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt.